Thần đạo đan tôn, chương 1194, Gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng nói. Tất Hoa không có đi, cũng muốn nhìn Lăng Hàn ở trước mặt Thủy Nhạn Ngọc ăn quả đắng. Quả nhiên, nữ nhân này ngay cả mặt mũi của đệ tử hạt giống cũng không bán. Trong lòng hắn không khỏi bay lên một luồng khoái ý, đồ vật mình không chiếm được. Tự nhiên cũng hy vọng người khác không chiếm được. Nếu như ta kiên trì thì sao? Lăng Hàn chặn trước người Thủy Nhạn Ngọc. Hai tay mở ra. Một bộ ác bá cướp cô dâu. Tông môn có quy củ của tông môn. Thủy Nhạn Ngọc lạnh giọng nói. Nàng không tin Lăng Hàn làm như thế. Đại năng trong tông sẽ buông xuôi bỏ mặc. Lăng Hàn cười hì hì nói. Ngươi là vợ ta. Nhất định. Câu nói này. Hắn dùng âm thanh của mình nói ra. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời ngẩn ra. Khuôn mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Nhưng cũng có cẩn thận. Dù sao không thể bằng vào âm thanh liền nhận định một người. Đến. Ôm một cái. Lăng Hàn nói. Cũng mặc kệ Thủy Nhạn Ngọc có đồng ý hay không. Trực tiếp ôm đối phương vào trong lồng ngực. Dựa vào. Thật ra tay. Tất cả mọi người nhe răng. Chỉ cảm thấy tên đệ tử hạt giống này quá háo sắc. Lại ở trước mắt mọi người đùa giỡn sư muội. Cái này không phải muốn chết sao? Mặc ngươi lại thiên tài. Công nhiên đạp quy củ của tông môn. Ai có thể giữ được ngươi? Vừa bị ôm, Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên nghe thấy mùi vị quen thuộc. Là hắn, nàng không khỏi kích động. Không kìm lòng được mà duỗi hai tay ra. Vây quanh cổ Lăng Hàn. Phốc. Tất cả mọi người lại phun ra ngoài. Đây là việc gì a? Nhanh như vậy liền bị cám dỗ. Bọn họ không biết Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đã sớm là một đôi. Con tưởng rằng Thủy Nhạn Ngọc bị Lăng Hàn ôm như thế liền động tình. Tự nhiên mỗi người đều hối hận. Sớm biết liền dùng mạnh với vưu vật này a, ngươi xem. Dễ đắc thủ cỡ nào. Tất Hoa thì phun ra một ngụm máu. Hắn chỉ cảm thấy mình quá oan. Hóa ra nữ nhân này thích nam nhân bá đạo a, trước hắn khổ sở theo đuổi Thủy Nhạn Ngọc nhưng không có kết quả. Hiện tại Lăng Hàn ôm một cái liền để Thủy Nhạn Ngọc hóa thành Xuân Thủy. Cái này há có thể không làm hắn tức điên mũi. Chỉ cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Từ biệt hai năm, Thủy Nhạn Ngọc động tình như lửa. Chủ động hôn Lăng Hàn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để cho giai nhân thất vọng. Nặng nề hôn xuống. Oa. Bốn phía náo động, không ai không thầm mắng gian phu dâm phụ. Cái này tự nhiên là ăn không được cây nho thì bảo cây nho chua. Quá đố kỵ, một đạo khí tức đáng sợ cuốn qua. Khiến người ta bay lên hàn ý vô tận. Đùng đùng đùng đùng, ngoại trừ Lăng Hàn. Tất cả mọi người đều trong lúc đó co quắp ở trên mặt đất. Mà Thủy Nhạn Ngọc cũng mềm nhũn ngã vào trong ngực Lăng Hàn. Thân thể mềm mại lạnh run. Lăng Hàn ngơ ngác quay đầu xem, chỉ thấy Hồ Phỉ Vân đang uy nghiêm đáng sợ nhìn hắn và Thủy Nhạn Ngọc. Uy thế vô tận kia chính là từ trong thân thể của nàng tản mát ra. Nhưng hiện tại, Lăng Hàn cho rằng cái này không phải cô gái mơ hồ kia. Loạn Tinh Nữ Hoàng, trước ở trong Thiên Hải bí cảnh, Lăng Hàn nhìn thấy Loạn Tinh Nữ Hoàng lấy phương thức kỳ quái xuất hiện ở trên người Hồ Phỉ Vân. Mà hiện tại lại tới nữa rồi. Nhưng hiện tại không có nguy hiểm. Ngươi chạy đến làm gì? Chờ chút, lẽ nào là bởi vì ghen? Lăng Hàn cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng ngoại trừ nguyên nhân này ra, còn có khả năng thứ hai sao? Hắn thả Thủy Nhạn Ngọc xuống, vội vàng chạy tới chỗ Hồ Phỉ Vân. Một tay tóm lấy cổ tay của đối phương nói, đi theo ta. Chấm. Hồ Phỉ Vân, không. Loạn Tinh Nữ Hoàng liếc mắt, tự hồ muốn giật động thần uy đánh văng Lăng Hàn ra. Nhưng không biết vì sao lòng lại mềm nhũn, mặc cho đối phương mang theo nàng chạy. Hai người đi tới Bạch Xương Phong, tiến vào cung điện của Lăng Hàn. Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hỏi. Loạn Tinh Nữ Hoàng hừ một tiếng nói, ngươi có tư cách gì chất vấn trẫm? Vừa nãy ngươi suýt chút nữa diệt ta, chẳng lẽ ta còn không thể hỏi tại sao? Lăng Hàn tức giận nói, kỳ thực Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng không biết tại sao mình lại đến. Hoàn toàn là bởi vì đầu óc nóng lên mà hành động. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận nói. Trẫm muốn giết ai thì giết. Nào có nhiều tại sao như vậy? Thực sự là ngạo kiều. Lăng Hàn nghiêm mặt nói. Ngày hôm nay ngươi thành thật bàn giao cho ta. Ngươi và cửu quận vương đến cùng có quan hệ gì? Tại sao ngươi có thể xuất hiện ở trên người nàng? Ngươi cho rằng trẫm sẽ nói bí mật này cho người không liên quan. Loạn Tinh nữ hoàng cười gằn, nhưng trong lòng thì phát điên. Chỉ là một sơn hà cảnh, lại có thể có kẻ mặc cả ở trước mặt nàng. Lúc nào tinh thần cảnh trở nên không đáng giá như thế? Lăng Hàn nhìn chằm chằm nàng một hồi, mới nói, được, ta có thể nói cho ngươi một ít bí mật của ta. Mà ngươi cũng không thể ẩn giấu gì với ta. Chấm, Loạn Tinh nữ hoàng rất muốn nói ngươi là thân phận gì. Có lập trường yêu cầu nàng như thế sao? Nhưng tràng cảnh 2 năm qua cùng Lăng Hàn ở chung hiện lên. Đặc biệt đoạn cuối cùng, nàng chủ động đầu hoài Tống Bão. Tình cảnh kia làm cho nàng mặt đỏ tim đập. Không tự kìm hãm được ở trước mặt Lăng Hàn yếu đi mấy phần khí thế. Ngươi không nên chống cự thần thức của ta. Ta mang ngươi tiến vào không gian thần khí của ta. Loạn Phục nữ hoàng tự nhiên biết Lăng Hàn có không gian thần khí. Nếu không như vậy, nàng khẳng định đã đẩy ngã đối phương. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của nàng không khỏi có chút ngây ngất. Ở thân thể này, lực lượng của nàng không thể phát huy đến mức tận cùng. Bởi vậy khí tức hỗn độn không hiện ra. Trên mặt nàng là vẻ mặt gì? Lăng Hàn có thể thấy rõ. Điều này làm cho Lăng Hàn kinh ngạc. Vị nữ hoàng này cũng có thể e thẹn như thế. Mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Ngươi nhìn chằm chằm chẫm làm gì? Loạn Tinh nữ hoàng có chút thẹn quá thành giận. Lăng Hàn cười hì hì. Hiện tại hắn thật không cách nào bay lên lòng kính nể với vị nữ hoàng này. Đến đây đi. Hắn cuốn vị nữ hoàng này lên. Tiến vào trong hắc tháp. Làm sao có khả năng? Loạn Tinh nữ hoàng hét lên kinh ngạc. Cái không gian thần khí này cũng quá to lớn đi. Chuyện không thể nào còn nhiều lắm. Lăng Hàn có chút đắc ý. Có thể làm cho vị nữ hoàng này giật mình như vậy. Hắn có cảm giác rất thành công. Loạn Tinh nữ hoàng một đường đi qua. Không khỏi càng thêm kinh ngạc. Bởi vì nơi này có đủ loại thần dược. Từng cây đều tươi tốt. Niên đại rất kinh người. Điều này làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Lăng Hàn rõ ràng vừa mới khai thiên tới. Làm sao có thể gieo xuống nhiều thần dược như vậy? Cách chương.